Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, chương 708, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 18, nàng nhìn chằm chằm Trần Bạch Chánh chính mình ánh mắt gò má nhìn một hồi. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Lại mở miệng, hắn là sợ những việc này dính líu ta, mới cùng ta không thân. Lần này Quý Ức không có lại hướng về phía Trần Bạch thêm một câu có đúng hay không, hoặc là có phải hay không là. Cho dù nàng mới vừa hỏi tới như vậy nhiều câu nói, Trần Bạch từ đầu đến cuối đều không có đáp lại qua nàng một câu. Nhưng nàng đáy lòng hiểu được, nàng nói toàn bộ đều là đúng. Ta liền chỉ biết, hắn không phải thật muốn đem ta đưa đi hoàn ảnh. Ta liền chỉ biết là đã xảy ra chuyện gì, hắn mới làm như vậy. Ta liền chỉ biết, ta khi đó nghĩ chính là không sai. Ta liền chỉ biết, ta liền chỉ biết, ta liền chỉ biết. Quý Ức phảng phất mất hồn lặp đi lặp lại nhớ tới ta liền chỉ biết bốn chữ này. Niệm đến cuối cùng, có một giọt lệ theo khóe mắt của nàng lăn xuống. Nàng ban đầu ở ký tên thời điểm, đáy lòng cũng cầm thái độ hoài nghi. Có thể nàng nghĩ đến hắn đã kết hôn, nghĩ đến Dư Quang ca, nàng và hắn sớm một chút cắt đứt liên lạc đối với bọn họ với nhau đều được. Cho nên nàng mới ký tên. Có thể nàng không nghĩ tới phát sinh chuyện ở trên người Hạ Quý Thần càng sẽ là nghiêm trọng như vậy. Nàng nếu như là sớm một chút biết hắn sẽ kinh lịch chuyện như vậy, ban đầu nàng tuyệt đối sẽ không ký tên, tuyệt đối sẽ phụng bồi nàng. Theo nàng tỉnh lại đến bây giờ, cùng nhau đi tới đã hơn một năm thời gian bên trong, nàng gặp phải nhiều chuyện như vậy, hắn đều phụng bồi nàng. Có thể hắn bây giờ chỉ một thân một người đi nước Mỹ. Trong miệng Quý Ức không tuyệt vọng, ta liền chỉ biết. Tại nghĩ tới đây thời điểm, đổi thành, ta phải đi tìm hắn. Nói lấy, Quý Ức liền xoay người, hướng về phía cánh cửa chạy đi. Tiểu Ức, Quý tiểu thư, Trang Nghi cùng Trần Bạch miệng đồng thanh gọi lại Quý Ức. Quý Ức nghiễm nhiên là căn bản không nghe thấy. Một lần lầm bầm lầu bầu ta phải đi tìm hắn, bốn chữ này. Một bên tăng nhanh bước chân, Trần Bạch chân dài, bước chân đại, hai, ba bước liền đuổi kịp Quý Ức, giữ nàng lại cánh tay, buông ta ra, ta phải đi tìm hắn. Quý Ức giãy giụa lực đạo rất lớn, có thể phát ra âm thanh, lại nhẹ yếu ớt, ngoặc kép chấm chấm, ta phải đi tìm hắn. Trần Bạch, người buông tay a. Trần Bạch nuốt nước miếng một cái, không để ý Quý Ức trong lời nói khẩn cầu ý tứ. Gia tăng kéo lấy Quý Ức cánh tay lực đạo, đưa nàng mang về trước ghế salon. Quý tiểu thư, ngài không tìm được Hạ tổng. Không tìm được, ba cái chữ, trong nháy mắt đâm Quý Ức lôi điểm. Quý Ức giãy giụa điên cuồng hơn rồi, trong miệng âm thanh cũng trở nên vô cùng kịch liệt. Ta phải đi tìm hắn. Ta nói, ta phải đi tìm hắn. Người buông ta ra. Trần Bạch, ta để cho ngươi buông ta ra. Tiểu Ức, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Ức, Trang Nghi lên tiếng. Lúc này Quý Ức, nơi nào nghe lọt bất luận kẻ nào nói bất kỳ nói. Nàng nhìn Trần Bạch từ đầu đến cuối không có buông ra ý của nàng. Trong miệng tức giận đều mắng nổi lên người. Khốn khiếp, Trần Bạch, ngươi buông ta ra. Trần Bạch, ngươi hỗn đản, ngươi buông ra ta. Trần Bạch từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Hắn theo trong túi sờ soạng điện thoại di động, đẩy điện thoại của Hạ Quý Thần, sau đó nhấn miễn đề. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã là số không. Phía chính phủ một câu nói, để cho Quý Ức chợt yên tĩnh lại. Trần Bạch lần nữa cho điện thoại di động của Hạ Quý Thần đi điện thoại. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã là số không. Lần này hoàn toàn nghe rõ Quý Ức, kinh ngạc nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một hồi. Sau đó mới chậm rãi nhấc lên ướt nhẹp lông mi, nhìn về phía Trần Bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.